Chương 362, tử vong thảm trọng. Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu, mắt đen nhìn thẳng trên không chém xuống cốt chỉ kiếm, hơi thở bên trong truyền ra tiếng hừ lạnh. Uy lực bất phàm, chắc là ngươi trưởng thượng tổ bàn cho a đúng quên nói cho ngươi biết, 4 ngày trước ta độ thiên kiếp lúc, bạch cốt lão quái màu xanh lá đại kiếm cũng không thể làm tổn thương ta, ngươi thanh tiểu kiếm này há có thể giết ta. Tiêu Vân không tránh không né, mặc cho cốt chỉ kiếm chém xuống. Tiêu Vân lời nói truyền vào Lư Thiên trong tai, để Lư Thiên thần sắc nao nao. Hắn nói 4 ngày trước tại độ kiếp, chẳng lẽ Tiêu Vân liền là dẫn hạ thiên kiếp người nói như vậy? Tiêu Vân cùng lao tổ một trận chiến qua không, tuyệt đối không thể có thế. Lao tổ thế nhưng là thất tinh cổ linh tướng, chỉ là một cái tam tinh cổ linh sư sao có thể tại lao tổ trong tay sống sót? Lư Thiên căn bản không tin tưởng Tiêu Vân lời nói, chỉ ngóng nhìn cốt chỉ kiếm tốc độ nhanh một chút nữa, lập tức chém chết Tiêu Vân cái này cuồng đồ. Nhưng mà, Lư Thiên vậy chẳng biết tại sao, trong lòng thủy chung không cách nào bình tĩnh trở lại. Thật giống như có một người trong lòng hắn ngôn ngữ, nói cho hắn biết Tiêu Vân nói sự tình là thật. Dùng sức lắc lắc đầu, Lư Thiên cắn răng không suy nghĩ thêm nữa Tiêu Vân lời nói, hắn cũng không muốn bị Tiêu Vân loạn tâm thần, từ đó tại dẫn đến một chút không thể vãn hồi bỏ lỡ. Theo cốt chỉ kiếm khoảng cách Tiêu Vân không đủ 30 mét, Lư Thiên hai tay đa nắm chắc thành quyền, quan truyền ra ken két xương vang. Đồng thời, Lư Thiên hai mắt đã trợn lớn đến cực hạn, thần kinh vậy trong nháy mắt căng thẳng lên. Chém chết hắn, chẳng cho ta chết hắn. Lư Thiên hai tay 10 ngón móng tay đa lâm vào trong lòng bàn tay, từng tia máu tươi thuận lo mở hạ vân tay chạy ra đến, rất là nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà đối với đôi thủ trưởng đau lòng, Lư Thiên giống như là cảm giác không thấy đồng dạng, vẫn như cũ căng thẳng thần kinh phân chấn giận hô hào. Giết hắn, chém chết hắn. Giờ khắc này Lư Thiên tựa như nhập ma, căn bản vốn không đi xem chung quanh liên tiếp ngã trong vũng máu đệ tử. Trong mắt của hắn, chỉ còn xuống cốt chỉ kiếm cùng Tiêu Vân. Ai kiếm này không sai, được xưng tụng trung phẩm vương khí, vậy có chém giết tam tinh cổ linh tướng chi lực. Bất quá rất không may, ngươi lại tựa nở dê cái này món vũ khí dùng tại ta trên thân. Tiêu Vân trong miệng truyền ra khẽ than thở một tiếng, tại cốt chỉ kiếm cách hắn đỉnh đầu còn có 10 meter lúc. Tiêu Vân tay trái nâng lên, đối bên trên Phương Mộ nhưng huy động. Chỉ gặp kiếm cùng Tiêu Vân ở giữa, thoáng chốc xuất hiện một đạo sông, sông này tên là Thiên Hà. Thiên Hà xuyên qua Nam Bắc, nhìn đến Bắc Ngát. Tại Thiên Hà ra hiện sát cái kia, cốt chỉ kiếm vậy chém tới Thiên Hà trên nước. Một kiếm này, để Thiên Hà chi thủy lo mở một tấc. Khi Lư Thiên cùng Hàn Mộng Điệp bọn người ngạc nhiên Thiên Hà lúc, chỉ gặp chém xuống cốt chỉ kiếm Mộ nhưng cuốn ngược. Kiếm trên thân vậy xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng. Cùng lúc đó đứng tại Tiêu Vân 30 mét bên ngoài Lư Thiên, hắn thân thể liên tục lung lay ba lắc, tay trái che ngực đồng thời, máu tươi đoạt miệng phun ra. Không có khả năng, ngươi sao có thể ngăn lại kiếm thứ hai? Lư Thiên gian nan ổn định thân thể, mặc cho huyết thủy thuận khỏe miệng chảy ra, kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Vân đường. Tiêu Vân cười lạnh không nói, quay người nhìn một chút chung quanh tình hình chiến đấu, hài lòng nhẹ gật đầu. Trong thời gian này, Kiếm tông đệ tử tử vong cực kỳ thảm trọng, từ vừa mới bắt đầu còn có 5.000 người, bây giờ chỉ còn xuống không đến 2.000 người. Mà Tiêu Vân 3.000 vong hồn, vậy giảm bớt đến hơn 1.000. Tiêu Vân mang đến 100 vị cổ linh sư, riêng phần mi nhờ vậy thụ khác biệt trình độ thương. Nhưng cũng may cái này 100 người báo đoàn chém giết, trên chiến trường căn bản không có người có thể đánh tan chi này cường hãn bách nhân đội ngũ, khiến cho cái này 100 người chỉ là bị thương, cũng không ra hiện thương vong tình huống. Vong hồn cùng 100 vị cổ linh sư giết lâm ly thông khoái, cùng tam giai vương giả mỗi độc so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Chỉ gặp mỗi độc hai cánh huy động, tại kiếm tông đệ tử trong đám không ngừng ghé qua, chỉ là bị mỗi độc cánh đập bay kiếm tông đệ tử cũng không dưới 1.000 người. Cái này cũng chưa tính bị mỗi độc hạ độc chết võ giả, nếu là lại tăng thêm thân thể biến thành màu đen chết thảm võ giả, bị mỗi độc giết chết kiếm tông đệ tử liền đạt đến hơn 1.800 người, không sai biệt lắm là vong hồn cùng 100 vị cổ linh sư giết chết số lượng tổng cộng. Hiện tại thắng bại đa rất sáng suốt, liền xem như giao hợp cung chỉ còn lại hơn 500 vị nữ tu không tham dự, Lư Thiên lần này diệt tông thảo phạt vậy cuối cùng hội lấy thất bại mà kết thúc. Lại nhìn đứng tại tam giác trên bệ đá Hàn Mộng Điệp, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, hiển nhiên là mới từ Tiêu Vân đánh bay cốt chỉ kiếm một màn bên trong lấy lại tinh thần. Cốt chỉ kiếm lợi hại trình độ, Hàn Mộng Điệp tràn đầy thể hội. Đặc biệt là kiếm thứ hai tán phát ra lực đạo, dù cho Hàn Mộng Điệp đứng ở đằng xa tam giác trên bệ đá, đều cảm thấy khí tức tử vong. Hàn Mộng Điệp vốn cho rằng Tiêu Vân không cách nào tránh thoát, bởi vì Lư Thiên chém xuống kiếm thứ hai, căn bản cũng không phải là cổ linh sư có thể chống cự. Nhưng mà kết quả lại ngoài nàng dự kiến. Tiêu Vân không chỉ có không có bị cốt chỉ kiếm chém giết, ngược lại để xương tay bên trên xuất hiện đường đạo liệt ngân. Ai Tiêu Vân ngươi đến cùng cường đại đến trình độ nào? Ban đầu ở đạo tâm, ngươi còn không có đủ bực này nghịch thiên thực lực. Trở lại Viêm Hỏa Quốc trong khoảng thời gian này, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Hàn Mộng Điệp si ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Vân, trong lòng ám ngôn thời khắc, cười khổ lắc đầu. Hàn Mộng Điệp há có thể không cười khổ? Nàng còn nhớ rõ lúc trước đi vào phòng đấu giá Tiêu Vân, còn chưa xứng để nàng tràn ra linh hồn cảm giác đi coi trọng. Lúc qua nửa năm, Tiêu Vân thực lực đột nhiên tăng mạnh đã không phải là nàng có thể địch nổi. Thậm chí hôm nay, tại nàng giao hợp cung đứng trước bị diệt tông lúc, Tiêu Vân mang theo 100 người đến tận đây chiến Lư Thiên, diệt ngàn tu. Không khỏi làm Hàn Mộng Điệp cảm thán thế gian nhân sự há có thể phỏng đoán vậy. Ứng câu kia ngạn ngữ, 30 năm Hà Đông không ai mãi mãi hèn. Hít sâu một hơi, Hàn Mộng Điệp ép trong lòng bất đắc di khổ sở, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tụ tập cùng một chỗ giao hợp cung nữ đệ tử, cao giọng hô to, giao hợp cung đệ tử nghe lệnh, cầm lấy các ngươi vũ khí cùng pháp bảo, ra sức đánh giết trong cung kiếm tông tặc tử. Tiêu Vân đi vào giao hợp cung cứu viện, phần nhân tình này Hàn Mộng Điệp thật sâu ghi tạc trong lòng. Bây giờ coi như giao hợp cung chỉ còn xuống hơn 500 người, nàng không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Vân mang đến cổ linh sư vì nàng giao hợp cung mất mạng. Cũng không thể để Tiêu Vân vung ra 3.000 vong hồn dục huyết phân chiến, thay nàng giao hợp cung mà diệt vong. Phần nhân tình này, đã rất lớn. Thậm chí Hàn Mộng Điệp tự hỏi, kiếp này nàng còn có thể trả hết nợ a? Giờ phút này, theo giao hợp cung thụ thương nữ đệ tử vậy đã gia nhập chiến trường, quả thực vì Tiêu Vân mang đến 100 người giảm bớt gánh nặng không nhỏ. Trái lại, đây đối với kiếm tông tới nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Chỉ gặp kiếm tông đệ tử số thương vong lượng cấp tốc gia tăng, còn sót lại xuống hơn 900 tên đệ tử còn tại khổ chống đỡ lấy. Một màn này rơi ở trong mắt Lư Thiên, khiến cho Lư Thiên mắt tối sầm lại. Lư Thiên có ngất dấu hiệu, thân thể liên tục lung lay mấy lần, cũng may trong lúc đó đỡ một bên cắm xuống dưới đất đại kiếm, mới lấy không có té ngã trên đất. Người các ngươi đều đáng chết. Đừng nghĩ sống, ai đều chớ nghĩ sống. Lư Thiên cắn răng ngẩng đầu. Cặp kia có thế phun ra lửa con ngươi nhìn thẳng Tiêu Vân, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái một điểm mi tâm, trực tiếp tựa nở dê duy nhất một giọt tinh huyết tốn đi ra. Không chút do dự, tại điên trạng thái dưới, Lư Thiên tay phải vung lên, trực tiếp tựa nở dê tinh huyết xuất vào cốt chỉ kiếm bên trong. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.